Định mệnh em thuộc về anh. Chương 23, liên hoan tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Huy, ăn xong chúng ta đi hát. Gọi cho Hải Nam đi, anh ấy chắc cũng muốn gặp Tuệ Lâm. Hải Nam, alo, tụ tập ăn uống à, ở đâu thế? Minh Huy, sao biết ăn uống? Giỏi thế. Hải Nam, tầm này năm nào chả bảo vệ luận văn. Chắc hôm nay bảo vệ ngon lành chứ gì. Minh Huy, giờ ông ra nhà hàng Biển Đông đi, bọn tôi cũng đang lên đấy. Hải Nam, ok đến luôn. Thế là một dàn SH đi đến nhà hàng Biển Đông. Tuệ Lâm xuống thì nên không mang xe xuống, cô toàn quyền sử dụng xe của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh sợ Tuệ Lâm buồn nên đi cùng xe với cô, kệ Minh Huy đi một mình. Quỳnh Anh, về trên đấy bận không? Công việc tốt chứ? Tuệ Lâm, cũng bận nhưng được cái thoải mái vì làm cho gia đình mà. Cậu và anh Minh Huy thế nào? Cùng làm công ty thì vui nhỉ? Quỳnh Anh, tớ với anh ấy làm cùng nhưng khác tầng nên cũng chỉ gặp nhau lúc ăn cơm thôi. Công việc cũng được, cậu ở đây chơi vài hôm hãy về. Tuệ Lâm, chắc mai tớ về luôn vì việc ở khách sạn nhiều lắm. Quỳnh Anh, thế là ba đứa có mỗi cậu về quê làm. Hoàng Lan cũng vào công ty Hải Linh làm. Anh Hải Nam vẫn lưu luyến cậu lắm. Tuệ Lâm, anh ấy tốt nhưng tớ không thấy có tình cảm. Tớ chỉ có tình cảm với Minh Huy thôi, nhưng Minh Huy yêu cậu mà, cậu là bạn thân tớ, nếu vào người khác tớ đã cạnh tranh công bằng rồi. Tuệ Lâm nghĩ mà không dám nói. Nếu không vì tình cảm với Minh Huy thì cô đã ở Hà Nội làm rồi. Quỳnh Anh, thế đã quen ai chưa? Trên đấy chắc nhiều chàng trai theo đuổi nhỉ? Tuệ Lâm, có nhưng chả muốn quen ai. Quỳnh Anh, định ở vậy à nàng? Tuệ Lâm, cứ từ từ, ai phù hợp thì quen. Ai được như Minh Huy của cậu thì quen. Quỳnh Anh, lấy anh Minh Huy làm tiêu chuẩn à? Tuệ Lâm, Hải Nam, chào em, dạo này khỏe không Tuệ Lâm? Hôm trước có việc lên Sapa định gọi cho em nhưng sợ em không tiếp nên lại thôi. Em về Hà Nội ở chơi lâu không? Tuệ Lâm, mai em về anh ạ. Công việc cũng bận, anh có việc ở Sapa cứ alo em. Hải Nam, em nói rồi nhé. Kiểu này anh phải lên Sapa thường xuyên mới được. Thế nào bảo vệ luận văn tốt chứ Tuệ Lâm? Tuệ Lâm, tốt anh ạ. Minh Huy, thấy Tuệ Lâm là chẳng nhìn thấy ai nữa vậy. Mọi người chọn món nào? Hải Linh phát biểu, thôi ba công chúa thích ăn gì để bọn anh phục vụ nào. Hoàng Lan, cứ món nào ngon và tươi thì lấy về phục vụ các cô nương. Quỳnh Anh, kinh nhỉ, hôm nay ra lệnh cho anh Hải Linh cơ à. Hải Linh, em không biết thì thôi, bạn em chèn ép anh ghê lắm. Hải Linh làm mặt méo với Quỳnh Anh. Minh Huy, nào cùng đi chợ thôi. Một lúc sau trên bàn đã đầy những món ngon. Mọi người ăn uống no nê nên cũng không để ý xung quanh. Hoàng Minh từ lúc Quỳnh Anh bước vào đã để ý, anh nhìn chằm chằm. Càng nhìn càng bực, đáng nhẽ Quỳnh Anh phải ngồi cạnh anh mới đúng. Sau khi ăn xong, Hải Nam muốn bao mọi người chầu karaoke. Thế là mọi người đi hát, nhóm sau người ai cũng hát hay. Hôm nay Minh Huy tiện dịp tốt nghiệp và có mọi người đông đủ, anh lên hát bài Bức Thư Tình đầu tiên và tặng một dây chuyền cho ca. Minh Huy, làm người yêu anh nhé. Em hứa ra trường sẽ chính thức làm người yêu anh. Quỳnh Anh, nếu là trước kia thì cô đã nhận dây chuyền rồi, nhưng giờ Hoàng Mịnh đã trở về. Cô không thể, nhưng không biết nói thế nào với Minh Huy, vì cô đã hứa tốt nghiệp sẽ nhận lời là người yêu anh. Quỳnh Anh, chúng ta cứ vui chơi đã, chuyện của em và anh em muốn chúng ta nói chuyện riêng. Hôm nay là cuộc vui của mọi người. Hoàng Lan thấy lạ nên cũng chữa cháy cho cả hai. Đúng rồi, hôm nay vui chơi nhảy múa đã. Anh Minh Huy tỏ tình lúc khác đi. Tỏ tình thế này chả lãng mạn tí nào. Vào em cũng không nhận đâu. Minh Huy, nào mọi người cùng hát nào. We will to rock you, cách chương.